Tâm tư hoang mang giờ đây biết đi về đâu. Em đã dối trá khiến cho lòng tôi nát tan. Bao nhiêu yêu thương giờ thành mây khói tan rồi. Tôi sẽ không bao giờ cần nghe em nói nữa. Dĩ vang năm đúng giờ đây cũng chẳng là chi. Khi đã mất hết đi bao niềm tin với em. Đêm nay tôi say một đêm cho hết nỗi buồn. Hãy yên tâm đi, ngày mai rồi quên đi thôi. Lời yêu thương trên đôi môi em vừa mới trao, còn đầy hơi ấm với những chiếc hôn ngọt ngào. Cớ sao lại xua tan đi giấc mơ tình yêu. Lòng quặn đau khi em đùa vui với ai. Lời yêu dối trá đó nghĩ đến mà đắng cay. Ngày xưa tin quá mới ngỡ giấc mơ tuyệt vời. Thôi ôi giờ đây tôi mới biết mình là ai. Là một nạn nhân chết dưới chân em mà thôi. Dĩ vãng năm đuôi giờ đây cũng chẳng là chi. Khi đã mất hết đi bao niềm tin với em. Đêm nay tôi say một đêm cho hết nỗi buồn. Hãy yên tâm đi, ngày mai rồi quên đi thôi. Lời yêu thương trên đôi môi em vừa mới trao, còn đầy hơi ấm với những chiếc hôn ngọt ngào. Cớ sao lại xua tan đi giấc mơ tình yêu. Lòng quặn đau khi em đùa vui với ai. Lời yêu dối trá đó nghĩ đến mà đắng cay. Ngày xưa tin quá mới ngỡ giấc mơ tuyệt vời. Ôi ôi giờ đây tôi mới biết mình là ai. Là một nam nhân chết dưới chân em mà thôi. Lời yêu thương trên đôi môi em vừa mới trao, còn đầy hơi ấm với những chiếc hôn ngọt ngào. Cớ sao lại xưa tan đi giấc mơ tình yêu. Lòng quặn đau khi em đùa vui với ai. Lời yêu dối trá đó nghĩ đến mà đắng cay. Ngày xưa tin quá mới ngỡ giấc mơ tuyệt vời. Ôi ôi giờ đây tôi mới biết mình là ai. Là một nạn nhân chết dưới chân em mà thôi. Ôi ôi giờ đây tôi mới biết mình là ai. Là một nam nhân chết dưới chân em mà.